Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 611, phù hợp. Ở trong động quật hôn ám này, thần ấn phóng xuất quang mang chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của nó, có vẻ có vài phần quỷ dị. Nàng chỉ biết hiện tại chính là sét đánh, nó cũng không nhất định nghe được. Nào có người gì đến, ngay lúc nàng buông bỏ cái gọi là hy vọng, lại đem khuôn mặt dán ở trên bãi đá băng lãnh. Thùng thùng thùng, có người ở nhà không? Tam Thánh Mẫu bỗng nhiên vểnh tai lên, thẳng đến Vững Tinh thanh âm kia cũng không phải là mình tưởng tượng ra, mới kinh hỉ nói. Có người đến. Khiếu Thiên Khuyển không nhịn được nói với Tam Thánh Mẫu. Vậy ngươi còn không mau đi mở cửa. Con mắt không rời khỏi thần ấn. Tam Thánh Mẫu quát. Ta không ra khỏi bãi đá. Thật vô dụng. Khiếu Thiên Khuyển cấp tốc đứng lên, mở cửa ra, lập tức trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thần ấn. Tam Thánh Mẫu cũng không thèm phản bác lại Khiếu Thiên Khuyển, khóc rơi nước mắt ra nghìn người đến. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Tiết Bích một người một khuyển này, còn có chút nghĩ không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng nàng đoán ra được Khiếu Thiên Khuyển chính là thủ vệ cuối cùng, nàng nghe qua chút tin đồn. Khiếu Thiên Khuyển này vốn là một ma lang đến từ nước khác, có năng lực thôn tính tiêu diệt tất cả, thực lực không thể coi thường. Nhưng vấn đề khó khăn không nhỏ này, hiện nay đang mê muội ngồi chồm hổm ở đó cười khúc khích, không biết đang làm gì. Nhưng là trời cũng giúp ta. Kế hoạch duy nhất lúc này chính là không kinh động nó, lặng lẽ mang đi Tam Thánh Mẫu. Di, ngư nhi, ngươi đang làm gì thế? Ngư nhi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Khiếu Thiên Khuyển, vỗ vỗ vai nó. Ngươi là Tiểu Tam sao? Tiết Bích ngây người, Tam Thánh Mẫu cũng ngây người, như là tinh thần lại một lần nữa đã chịu đả kích. Yến Tử vui cười. Ngư nhi, ngươi làm ô. Tiết Bích vội vàng che miệng nàng lại, truyền âm cho ngư nhi. Ngư nhi mau trở lại nhanh. Ngư nhi hỏi lại. Ngươi là Tiểu Tam sao? Trong động vắng vẻ như chết. Khiếu Thiên Khuyển mặt nhăn mày nhíu, không nhịn được giơ lên chân phải một trảo về phía trước, băng. Bắn ra một móng vuốt sắc bén, chỉ thẳng Tam Thánh Mẫu trên bãi đá. A, à, cảm tạ. Ngư nhi đi về phía bãi đá, gõ gõ kết giới xung quanh bãi đá. Ngươi là Tiểu Tam sao? Tam Thánh Mẫu gật gật đầu, Tiết Bích ở một bên thấp giọng nói. Chúng ta tới cứu ngươi, ngươi đừng vội, chờ ta phá vỡ kết giới. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Ngư nhi cũng đã hướng phía Tam Thánh Mẫu vươn tay đến, đầu ngón tay chạm đến kết giới, trong nháy mắt nổi lên thất thải quang hoa, dĩ nhiên cứ như vậy xuyên phá kết giới, nắm cổ tay Tam Thánh Mẫu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tam Thánh Mẫu, ngư nhi mạnh mẽ kéo Tam Thánh Mẫu hướng ra phía ngoài chạy đi, kéo tới cửa, quay đầu lại bất mãn nói. Các ngươi còn suy nghĩ cái gì, cứu người phải nhanh một chút. Tiết Bích thở dài thật sâu, cùng Yến Tử theo sau, đi tới ngoài động quật. Một đám thảo đầu thần binh tướng đang vây tụ ở trước cửa, thần tướng vừa thấy Tam Thánh Mẫu, liền biến sắc, mà ngay cả vị kia cũng không có thể ngăn cản các nàng sao. Nhưng rơi vào trên người ngư nhi, lại là thần sắc căng thẳng. Tam Thánh Mẫu lại được nhìn sắc trời. Trong lòng cảm tình kích động khó có thể nói nên lời, giơ lên bảo liên đăng trong tay. Còn không tránh ra cho ta. Tuyệt không chịu lại hãm thân ở nơi này nữa. Tiết Bích cũng lấy ra Bích Thủy Kim Tinh Tráo, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nếu là ở chỗ này bị ngăn cản, Khiếu Thiên Khuyển trong động kia tỉnh giấc, hoặc là Dương Tiễn đến, đều có phiền toái không nhỏ. Thần tướng hoảng hốt lui qua một bên, khom mình hành lễ nói. Cung tiễn mụ tổ nương nương đại giá. Đám thảo đầu thần đầy núi cũng nói phụ họa theo. Cung tiễn mụ tổ nương nương đại giá. Nhớ tới thảm trạng mới vừa rồi, cảm thấy vẫn là không nên cản trở người này là tốt hơn. Nếu ngay cả vị kia chưa từng ngăn trở các nàng, nói vậy thần quân cũng sẽ không trách bọn họ. Kết quả là chưa đánh một trận, ngư nhi đã nghĩ cách cứu viện Tam Thánh Mẫu thành công. Trong bụng núi Hoa Sơn, Khiếu Thiên Khuyển miễn cưỡng đem tầm nhìn từ trên thần ấn dời đi, ngẩng đầu lên hình như quên chuyện gì đó. Lúc này thần ấn lại một trận lóe ra, nó lại nhanh chóng cúi đầu nhìn, trong động lần thứ hai vang lên tiếng cười quỷ dị. Lúc này Hứa Tiên đối với chuyện vừa rồi vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Hàng Mai tiên tử rời đi, hắn dùng thủy hồn thuật chế tạo con rối thông tri cho Tiểu Thiến tại Phượng Hoàng Sơn đến đây. Hứa Tiên thì tìm được động phủ của Hoàng Hạc đồng tử, phát hiện mới vừa rồi thấy được, chỉ là một bộ phận cực nhỏ của động phủ này, hướng bên trong đi đến còn có càng khôn khác. Cả động phủ là ở trong bụng núi, mở ra một khối không gian lớn. Trong đó địa phương tương đối trọng yếu chính là ngọa thất, đan phòng, thậm chí ám phòng chuyên môn dùng để bế quan, còn lại phòng nhỏ càng là nhiều vô số kể, như là tiểu biệt thự trong núi. Hắn vừa nhìn qua đó, chỉ cảm thấy không hổ là Hoàng Hạc đồng tử kinh doanh nhiều năm, trang trí tạo hình rất là cổ phát, lịch sự tao nhã. Hơn nữa thông gió lấy ánh sáng so với động phủ kia của Tiểu Thiến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hứa Tiên thừa dịp Tiểu Thiến chưa đến, bắt tay vào chỉnh lý, tiêu trừ vết tích của Hoàng Hạc đồng tử, đem vật cũ có thể thay thế hết thảy đổi thành mới. Sau khi nhìn lại, chỉ cảm thấy rực rỡ hẳn lên, tuy là hai thủ phòng, nói vậy cũng có thể cho Tiểu Thiến một kinh hỉ nho nhỏ. Trong động phủ đáng chú ý nhất là đan phòng. Giữa phòng một đan lô thật lớn, mặc dù không hơn được thiên địa phương viên đỉnh thái âm chân nhân mượn để luyện đan kia, bất quá cũng là linh khí. Hứa Tiên lại ở một hố sâu thạch bích khác tìm được rất nhiều điển tịch đều là pháp quyết luyện đan. Trên thạch bích còn chứa đựng không ít tài liệu trân quý. Trong điển tịch còn có một quyển lại là Hoàng Hạc đồng tử chuyên môn ghi lại, trong hoàng sơn này linh dược còn chưa thành thục, khi nào có thể hái lấy. Còn ghi lại nơi nào linh khí tương đối nồng đậm, thích hợp trồng loại linh dược nào. Khiến Hứa Tiên sợ hãi than, nguyên lai còn có vườn ương, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Nếu chỉ bằng vào thiên nhiên sinh trưởng, sao có thể có được nhiều linh dược như vậy? Lại tìm được một ít mầm móng linh dược, bất quá những linh dược này chu kỳ sinh trưởng tùy tiện liền đều có niên kế, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ đến ăn được. Hứa Tiên tiếc nuối thở dài, bất quá hoàn hảo tìm được không ít thành phẩm linh dược. Như là định thần hương dùng để an thần thì có vài bó, cẩn thận bảo tồn trong hộp gỗ hương. Mà Ngọc Yên có thể khiến người ta buồn ngủ cũng có mấy hồ lô lớn, Hứa Tiên ngửi một ngum đã vội vã đậy lại nắp bình. Chu quả còn lại cũng không nhiều lắm. Cũng còn có hơn 10 quả. Mà đàm hoa lộ và quỳnh tương có tổng cộng 4 bình. Mà đan dược chủng loại còn lại tổng cộng cũng có hơn 10 hồ lô. Để Hứa Tiên lại một lần nữa cảm khái, không hổ là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông, thứ tốt thật đúng là không ít. Bất quá hiện tại, tất cả những thứ này đều tiện nghi cho hắn. Làm xong tất cả, Hứa Tiên nhàn nhã đi chơi nằm ở trên võng đu, cửa sổ trước mắt mở ra trên vách đá dựng đứng. Có thể nhìn thấy cảnh sắc trong núi, nhớ lại kiếp trước, muốn ở đây du ngoạn mà không thể được. Mà hiện tại cả ngọn núi đều là thuộc về hắn, cảm thán thế sự vô thường. Một con kim ưng dương cánh xuyên phá tầng mây, vẫy cánh hạ xuống trên vai Hứa Tiên, Hứa Tiên lấy một quả chu quả đưa đến bên mỏ của nó. Sờ sờ bộ lông kim chúc của nó, trong lòng lại nghĩ đến có thể đổi một phương thức đưa tin càng thêm giản tiện hơn hay không. Hắn đã từng suy nghĩ qua biện pháp dùng thủy hồn thuật chế tác người gỗ, nhưng bên cạnh hắn nữ tử đông đảo, thủy hồn thuật thỉnh thoảng dùng một lần còn được, dùng nhiều chỉ e tinh thần phân liệt. Lúc này đây chỉ đành bỏ qua. Mà trong mặt phù thư cũng có thể làm phù triện thiên lý truyền âm, nhưng có cự ly hạn chế, hơn nữa đều là duy nhất, cũng có rất nhiều bất tiện. Tựa hồ người trong đạo thần có thể dùng thần ấn tượng truyền tin. Càng có linh tê giác, thủy minh thạch trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải là hiện tại hắn có thể có được. Như vậy nghĩ đến vẫn là phương tiện một chút, chí ít có thể làm được phổ cập. Đây liền là ưu thế của văn minh nhân loại đi sao? Hiện nay chỉ có tiếp tục huấn luyện kim ưng này, cũng may tốc độ của nó càng ngày càng trở nên mau lẹ. Mặc dù là từ Hàng Châu lui tới Kinh Thành cũng không dùng bao lâu thời gian. Nhưng lại có thể mang theo vật phẩm, cũng coi như có chút ưu thế. Hơn nữa theo linh trí tăng trưởng, cũng không cần hắn dùng thủy hồn thuật để thao túng nữa. Kim ưng nuốt vào chu quả, khẽ mổ đầu ngón tay của Hứa Tiên tỏ ý cảm tạ. Đôi mắt ưng lạnh lùng nghiêm nghị cũng hình như có tình cảm nhân loại. Hứa Tiên cảm giác được lúc ban đầu đưa vào trong hồn phách kim ưng một điểm thủy hồn kia, đã ở trong hồn phách của nó hoàn toàn hòa tan ra. Nhưng hắn cảm giác chính mình chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể để kim ưng tuyệt đối phục tùng, hơn nữa là phục tùng phát ra từ nội tâm. Dù cho nó vượt qua thiên kiếp cũng là như vậy. Để Hứa Tiên cảm thán thủy hồn này quá dị và cường hãn, yêu quái nắm giữ pháp lực còn không thể chống đỡ, càng đừng nói là phàm nhân. Nếu như tích góp từng tí một cũng đủ nhiều thủy hồn, Hộc Long tộc tướng chi tỏa ra, hạ xuống Cửu Châu có thể đơn giản tiếp thu được tín ngưỡng cường đại thậm chí công đức hay không đây? Loại khống chế này không cần tuyệt đối khống chế, cũng không cần truyền lại tin tức, chỉ cần giản đơn hạ đạt mệnh lệnh, hắn đã có thể để một đám người điên cuồng tín ngưỡng chính mình. Cái này không cần phải nói. Chỉ cần người khống chế đủ nhiều, hắn thậm chí có thể bóp méo hàm nghĩa của hai chữ công đức. Này, để tất cả hành vi, tư tưởng của chính mình đều trở nên có thể đạt được công đức. Dựa vào năng lực của công đức ngọc bài chuyển hóa công đức chi lực, lại dựa vào ngư nhi cũng xa xa không bằng tín ngưỡng cường đại. Đừng nói là thần tiên, chính là thiên tiên cũng không nhất định là đối thủ của mình. Cuối cùng hắn sẽ trở thành thần minh, quân vương duy nhất của thế gian. Hứa Tiên vỗ vỗ đầu, vội vã đình chỉ ý niệm điên cuồng này trong đầu, thế nào lại mặc danh kỳ diệu đi lên con đường của ma vương. Thống trị thiên hạ cái gì, cũng không phải là mộng tưởng của hắn, vẫn là Tiêu Giao Du, thưởng thức thiên hạ phong quan càng thực tế hơn một chút. Bất quá cũng lặng yên minh bạch, hắn trong lúc ngẫu nhiên tu luyện được thủy hồn thuật, còn là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa loại pháp thuật này hoàn toàn bắt đầu ngẫu nhiên. Ngoại trừ hắn ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể tu luyện được. Hắn chính là muốn truyền thụ cho người khác đều làm không được, đây là cái gọi là tiên thiên pháp thuật. Giống như là đâu xuất hỏa của Thái Thượng Lão Quân, hoặc là nhật hỏa thần mang của Đông Hoàng Thái Nhất. Hứa Tiên hiện tại cũng vô pháp tại nội thể sản sinh nhật hỏa thần mang, chỉ có thể dựa vào kim ô chi nhãn trên tay chuyển hóa nhật linh chi lực, đến sử dụng loại lực lượng này. Nhưng kim ô chi nhãn rốt cục là làm sao đem nhật linh chi lực chuyển hóa thành nhật hỏa thần mang, giống như là Hứa Tiên làm sao đem thủy linh chi lực chuyển hóa làm thủy hồn. Trong đó ẩn chứa pháp tắc quỷ bí, hắn thủy chung không thể tham phá được. Hứa Tiên đang trong lúc suy nghĩ, Tiểu Thiến đã xuất hiện ở trước mặt hắn, có chút kỳ quái nói. Tướng công! Sao ngươi đã đi vài ngày rồi, mới đi đến nơi này? Hứa Tiên vì mang đến kinh hỷ cho nàng, nên vẫn chưa nói chân tướng sự tình cho nàng biết. Hứa Tiên đứng dậy cầm tay nàng. Tiểu Thiến, ngươi cảm thấy Hoàng Sơn thế nào? Tiểu Thiến cười nói. Tự nhiên là tốt rồi. Bất quá chủ nhân nơi đây là Hoàng Hạc Đồng Tử, chính là đệ tử dưới trướng Nam Cực Tiên Ông, căn bản không thể tiến công chiếm đóng. Thần sắc của nàng dừng lại, cảm thấy trong núi cảnh tượng hỗn độn, kinh hãi nói. Tướng công, ngươi sẽ không phải đã. Hứa Tiên thầm nghĩ xấu hổ, nguyên lai nàng sớm đã có dự định, chỉ là không muốn hắn quan tâm, chưa từng nói cho hắn biết mà thôi. Bất quá hôm nay, cuối cùng cũng có thể bồi thường một chút tâm ý. Hắn lấy ra Mai Hoàng Sơn thần ấn kia. Chính là Hoàng Hạc Tiểu Nhi, sao là đối thủ của tướng công nhà ngươi? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Sơn thần của Hoàng Sơn. Tiểu Thiến không vui mà lo lắng. Tướng công, Hoàng Hạc Đồng Tử kia mặc dù không đáng sợ, nhưng sư phụ hắn Nam Cực Tiên Ông đó là tu vi thiên tiên, cường đoạt động phủ sợ rằng hậu hoạn vô cùng. Ta có Phượng Hoàng Sơn cũng đủ rồi. Thần ấn này ngươi vẫn là trả lại cho người ta đi sao? Hứa Tiên cười nói. Tướng công của nàng nào phải hạ người lỗ mãng như vậy chứ? Đem nàng kéo vào trong ngực, lại ngồi ở trên xích đu, đem sự tình trải qua giảng thuật lại một phen. Bất quá tự nhiên bỏ qua một phen Kiều Diễm cùng Hàng Mai tiên tử chỉ nói lấy kim đan đưa tiễn. Vậy cũng quá nguy hiểm. Mau để ta xem thương thế của ngươi thế nào. Tiểu Thiến nhíu mày, muốn đứng dậy nhìn thương thế phía sau lưng của Hứa Tiên. Hứa Tiên lại đem nàng kéo vào trong ngực. Bất quá là một chút thương tích nhỏ mà thôi. Thấy thần sắc lo lắng trên mặt nàng, có chút hối hận không nên vì nàng tranh công, mà đem sự tình hoàn chỉnh nói ra. Tiểu Thiến nói. Nếu là khiến tướng công hoặc là Y Nhi muội muội vì ta. Hứa Tiên tức giận ngắt lời. Được rồi, tướng công nhà ngươi đánh sống đánh chết. Không thể vì nhìn khuôn mặt này của ngươi, còn không cười một tiếng cho ta. Tiểu Thiến thở dài, chế trụ vai của hắn, nhẹ giọng cười nói. Tướng công thay Tiểu Thiến suy nghĩ như vậy, Tiểu Thiến thật cao hứng. Hứa Tiên cười nói. Vậy thì giá trị. Trong lòng cũng là cực kỳ khoái ý, bỗng nhiên có thể lý giải tâm tình của Chu U Vương vì một nụ cười của gia nhân, dám lấy phong hỏa hí chư hầu. Hứa Tiên đem thần ấn đưa đến lòng bàn tay của nàng. Mau thử một lần đi sao? Hứa Tiên chí. Audio truyện.org Chương 612, suy đoán. Tiểu Thiến nhắm lại hai tròng mắt, trước phóng xuất Mai thần ấn nho nhỏ thuộc về Sơn thần Phượng Hoàng Sơn. Chính cái gọi là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Phượng Hoàng Sơn thần ấn cùng Hoàng Sơn thần ấn so sánh, chỉ như sườn núi tiểu thổ. Đương nhiên đây cũng có nguyên nhân Tiểu Thiến ngưng tụ thần ấn thời gian quá ngắn. Sau đó Tiểu Thiến thử đem hai quả thần ấn dung hợp là một. Bởi vì nguyên nhân Hoàng Hạc Đồng Tử chủ động buông tha thần ấn, quá trình này không hề có chút đình trệ nào. Tiểu Thiến rất nhanh đem hai quả thần ấn hóa thành một quả thần ấn, trở thành Hoàng Sơn Sơn thần cũng không ý nghĩa. Muốn buông tha Phượng Hoàng Sơn,

chung quy bất quá một phần vạn. Cũng may triều đình đã hạ lệnh chấn tai, các nơi đều có dựng lều phát lương, mới không có xuất hiện cảnh tượng người chết đói khắp nơi trên đất. Nhưng tương lai có gặp phải loại tình huống này hay không, ngay cả hắn cũng không dám bảo chứng. Vào loại thời gian này, vừa biết dân gian khó khăn, triều đình quan lại phát triển trái ngược, người trong tiên đạo pháp lực cao cường như hắn càng thêm hữu dụng một chút, để hắn không khỏi nhớ tới Tô Thức Thi Vân. Bình sinh 5.000 vòng, không cứu một chữ đói. Lòng có chút thích thú. Hứa Tiên bỗng nhiên khẽ động, triệu đến Kim Ưng, múa bút viết một phong thư, gửi tới Hàng Châu, ngược lại cũng không phải gửi cho gia nhân, mà là chuyển giao cho Kim Vạn Thành. Có một tầng chuẩn bị này, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hướng về phía Tây mà đi, tình hình tai nạn ngược lại chuyển yếu đi, thẳng đến nhìn thấy một mảnh đầm nước lớn, rộng mênh mông, không có bờ bến. Hứa Tiên thấy được, cũng thấy tâm thần thoải mái, trong lòng biết đây là Bà Dương Hồ, có hồ này dự trữ nước, mới trừ khử được lũ lụt. Theo Ngao Ly do thám biết được tin tức, thủy thần trong đó chính là một con tấn tinh, gọi là Đà Giả, lại xưng là Trư Bà Long. Trên thực tế đó là sính ngư. Nếu tỉ mỉ luận phẩm loại của nó, cho là một động vật bảo hộ cấp quốc gia, cũng không có gì không được. Hứa Tiên đưa mắt nhìn dòng sông, tuy có ý vị dưới tay Ngao Ly, đã tăng xu thế của nó, nhưng thoáng cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là không nên ngông cuồng sinh sự mới thích hợp. Có thể làm thần một hồ, chí ít cũng là yêu quái hàng địa tiên nhất lưu, lại chiếm hồ nước địa lợi, đó là Hứa Tiên cũng hiểu được có chút phiền phức. Hắn mặc dù đem thủy tính tu tới đại thành, nhưng dù sao cũng là nhân thân, không thiện thủy chiến. Nếu là vị này có được thần niệm yêu thần gì đó, mà pháp lực tăng nhiều, sợ rằng so với Tất Phương thần điểu kia còn muốn khó có thể đối phó hơn. Vẫn là đợi được đón Bạch Tố Trinh xuất quan, lại nghĩ biện pháp đáp lại tương đối ổn thỏa hơn. Nhưng tra xét một phen cũng có tất yếu, liền thu liễm linh lực, đi tới ven Bà Dương Hồ. Sáng sớm hắn đã xuất phát, đi một chút lại dừng, thẳng đến lúc này, đã là lúc hoàng hôn. Trên mặt hồ Lạc Hà cô vụ, ngư ca sướng vãng, một bộ cảnh tượng an bình. Khiến tâm tình hắn căng thẳng, cũng có được một tia thư giãn, tìm bến tàu, vừa vặn có khách thuyền bỏ neo, chính là thuyền đi đêm, sắp sửa xuất phát. Hứa Tiên hỏi qua chủ tàu, biết được thuyền này chính là muốn vượt qua Bà Dương Hồ, chính cùng ý hắn, liền giao tiền đi thuyền leo lên bong tàu, cũng không vào khoang thuyền, mà là đứng ở đầu thuyền. Trong mắt phóng xuất quang hoa khó phân biệt mắt thường, đầu nhập trong hồ nước tối tăm. Khách thuyền xuất phát, hoa nhỏ phá mặt nước, ngọn đèn bên bờ dần dần tắt ngấm. Đúng vào lúc này là giữa tháng, không trung trăng sáng như tuyết, sao trời sáng lạng, một trận gió thu từ trên mặt hồ bình tĩnh vô ba thổi qua thẳng đến, đã có hàn ý lành lạnh. Vị công tử này, đêm khuya hàn khí cũng dày, sao không đến trong khoang thuyền một lúc? Ta an bài cho ngươi một vị trí tốt. Chủ tàu thấy hắn xuất thủ hào phóng, diện mạo bất phàm, đi lên bắt chuyện. Hứa Tiên mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của ông chủ, nơi này đang lúc phong nguyệt, ta muốn nán lại thêm một hồi. Công tử nói đúng, không biết tôn tính đại danh của công tử, đang muốn đi đâu? Chủ tàu co co vai, cả ngày làm việc kiếm ăn trên mặt hồ, cũng không cảm thấy phong này nguyệt này có diệu dụng gì. Tại hạ Hứa Hán Văn, chuyến này đi đến nhậm chức. Hứa Tiên cũng không giấu giếm. Nguyên lai còn là vị quan nhân, thất kính thất kính. Hứa Hán Văn. Hình như nghe có chút quen tai. Hứa Tiên cũng không giải thích, sau đó lại nói chuyện hời hợt vài câu, chủ tàu ngại gió hồ quá lạnh, trở lại trong khoang thuyền. Hứa Tiên vẫn đứng ở mũi thuyền, hắn cũng khó có được một cơ hội như vậy, nhìn trăng sáng trong sông, trong lòng cũng là có một phen tư vị khác. Ngay khi hắn sắp chìm đắm trong cảnh trí ở đây, sâu trong hồ nước, lại đột nhiên phát ra một đôi con ngươi lạnh khốc cùng hắn đối diện. Hứa Tiên trong lòng lạnh lùng, biết chính mình vẫn là bị phát hiện. Không khỏi do dự có nên rời khỏi thuyền hay không. Đôi mắt kia bỗng nhiên biến mất, hắn liền an tâm lại, xem ra thủy thần cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Chuyện được copy tại. Hồ nước lại đột nhiên nổi lên. Chủ tàu trở lại trong khoang thuyền, vẫn nhắc tới cái tên kia. Bỗng nhiên vỗ tay một cái, ai nha, có lẽ nào chính là Hứa Hán Văn kia. Hướng về phía tú tài tài tử trên hồ thường nhắc ở bên miệng kia, vội vã chạy về trên bong tàu. Từ xa nhìn thấy Hứa Tiên còn đứng ở mũi thuyền, mở miệng nhân tiện nói. Hứa. Hai chữ quan nhân còn chưa ra khỏi miệng, dưới chân đã rung động một trận, hắn tí nữa ngã sấp xuống. Dưới kinh hải, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen như là có sinh mệnh, trong thoáng qua đã nuốt hết sao trời. Trăng sáng. Cuồng phong nổi lên, sóng bạc nổi lên. Trong thiên đĩa, một mảnh hắc ám. Chỉ có một ngọn đèn dầu ở đầu thuyền, chập chờn bất an. Chủ tàu té chạy về trong khoang thuyền, cuối cùng quay đầu lại nhìn Hứa Tiên một cái. Chỉ thấy Hứa Tiên vẫn cứ đứng ở mũi thuyền, lớn tiếng la lên. Hứa quan nhân! Hứa quan nhân! Mau trở lại trong khoang thuyền tránh một chút. Hứa Tiên quay đầu lại cười, ý bảo chủ tàu không cần lo lắng. Hứa Tiên chí! Audio truyện chấm org Chương 615, Hổ Giao, 2. Chủ tàu ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong dáng tươi cười ấm áp của Hứa Tiên có vị đạo khác. Thân hình cao to của hắn đứng ở mũi thuyền giống trụ cột vững vàng, không vì sóng gió mà lay động chút nào. Hắn còn muốn gọi nữa, nhưng sóng gió đã càng lớn hơn, hắn chỉ đành chạy về khoang thuyền. Hứa Tiên nghiêng tai lắng nghe, phía sau trong khoang thuyền có không ít lão ấu phụ nữ và trẻ em, một mảnh tiếng cầu xin, kêu la sợ hãi vang lên. Cho dù là nam tử, đột nhiên trải qua biến cố này, trong lòng cũng là kinh hãi không kể, sau đó truyền đến tiếng trấn an của chủ tàu rối loạn cuối cùng cũng thoáng dẹp loạn. Hứa Tiên quay đầu lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây cũng là ngươi tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, đầu thuyền cách đó không xa, nước gợn dâng lên, thẳng nhập bầu trời. Dòng nước hóa thành một đại tướng khoác lân giáp, ngạo nghễ nhìn khách thuyền nho nhỏ dưới chân. Đại tướng kia đem hai tay giơ lên cao, dòng nước ở trong tay hắn hóa thành cự nhận, hung hăng đánh xuống. Hứa Tiên đứng ở mũi thuyền, mắt thấy cự nhận phong mang tiếp cận, cũng không tránh né, lặng lẽ vận chuyển thủy tinh trong cơ thể, đợi cho cự nhận tới gần, lại đột nhiên hóa thành dòng nước. Bạn đang đọc truyện tại. Đối phương chính là Hồ Thần, mặc dù là đem thủy tinh tu đến đại thành, muốn vận dụng thủy lực của bà Dương Hồ này cũng là hết sức khó khăn. Nhưng dùng để phòng thân hộ thể, còn không thành vấn đề. Hắn khát động pháp quyết, nguyên bản khách thuyền chậm rãi mà đi, bỗng nhiên bị dòng nước đẩy nhanh đi tới, chém phá sóng nước bay nhanh về phía trước. Chớp mắt liền đi tới dưới chân thủy cự nhân, Hứa Tiên hét lớn một tiếng như tiếng sấm. Thủy cự nhân hóa thành thủy hoa hoàn toàn bay tán loạn, như bạo vũ rơi xuống. Nhưng đồng thời, lại có hơn 10 thủy cự nhân từ mặt hồ mọc lên. Càng có hơn 10 đạo thủy lãng như nước vòi rồng hướng phía khách thuyền cuốn tới. Hứa Tiên nhíu mày. Lại không phải vì như những cửa ải khó khăn trước mắt mà là bởi vì thủy chung không phát hiện được vị trí của Trư Bà Long này. Ngẫu nhiên có chút linh ba cũng là thoáng qua liền mất, bị linh lực khổng lồ của bà Dương Hồ này bao trùm, đây căn bản là mồi dụ, ẩn nhẫn như thế lộ vẻ muốn đứng thế bất bại. Hứa Tiên cũng không ngờ tới Trư Bà Long này giả dối như vậy. Căn bản không cùng hắn đối địch chính diện. Nếu hắn hạ thủy đi tìm, vậy thì rơi vào trong bất lợi, vừa vặn rơi vào trong tấm lưới giăng sẵn của đối phương. Tuy rằng hắn không sợ hãi, nhưng khách thuyền này khó có thể bảo toàn được. Nhưng luôn bị động chịu đòn như vậy, cũng không phải kế lâu dài. Linh quang trong đầu Hứa Tiên chợt lóe, từ trong công đức ngọc bài lấy ra một vật, đầu nhập trong hồ nước. Vật ấy vừa vào trong nước, lập tức mở rộng thành lớn. Như là bọt biển hút đầy nước, lại bắt đầu mở rộng ra xúc tua thật dài. Vật ấy không phải cái khác, chính là nhục thân của Bạch Tuộc Tinh Hứa Tiên đoạt được ở trong biển. Bị Hứa Tiên dùng thủy hồn thuật khống chế, bơi về phía sâu trong hồ nước. Tuy rằng thao túng sinh vật nhuyễn thể như vậy, cảm giác thập phần kỳ quái. Nhưng vào lúc đại chiến, cũng bất chấp cái này rất nhiều. Bạch Tuộc Tinh vừa mới vào nước, liền có hàng vạn dòng nước ép qua đây, đem nó đè ép vuốt ve. Đó là tinh cương cũng có thể trong nháy mắt ép đến nát bấy. Trong lòng Hứa Tiên thất kinh. Đây rõ ràng là mượn thủy lực của cả bà Dương Hồ đến tác chiến. Cùng tất phương kia liều mạng một kích có hiệu quả như nhau. Hắn mặc dù là có thủy tinh hộ thể cũng khó bảo đảm không bị thương hại. Nhưng nhục thân của Bạch Tuộc này, cả người mỗi một mẫu xương cốt, đều mềm nhũn không chịu lực chút nào. Mặc cho ngươi đè ép đã kích ra sao, chỉ là một đường hướng đáy hồ bơi đến, tìm ra vị trí chân thân của Trư Bà Long kia. Ba đào trên hồ nước cũng là bị kìm hãm, Hứa Tiên đoán rằng Trư Bà Long kia cũng không ngờ tới một chiêu này của hắn. Năm xưa hắn ở trên biển. Cũng vì điều này gặp không ít phiền phức. Xem ngươi hiện tại còn trốn ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, chủ tàu từ trong mê muội khôi phục thanh tĩnh, cảm giác sóng gió tự hồ đã dừng lại. Thất tha thất thẻo đi tới trên bong tàu, dĩ nhiên đã đến bên bờ. Mà Hứa Tiên đang bước từng bước trên bến tàu, quay đầu lại vẫy tay với hắn, thần tình tự hồ có chút mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn như cũ có vẻ rất ôn hòa. Chủ tàu đặt mông ngồi ở đầu thuyền, tạm thời quên đi tâm học đòi văn nhã. có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, vượt qua đại nạn. Chỉ là trong lòng hắn thủy chung không thể suy nghĩ cẩn thận, người nọ làm sao ở trong sóng to gió lớn như vậy, đứng ở đầu thuyền cả đêm, ngay cả quần áo cũng không hề dính một chút ẩm ướt. Hứa Tiên lại một lần nữa đi lên đất liền. Cũng lặng yên thở phào một hơi, một đêm đánh trận. Hắn xác thực đã ở trong nước kiến thức đến chân diện mục của Trư Bà Long kia. Một là một con siêu cấp đại khoát ngư, đồng thời dùng nhục thân của Bạch Tuộc Tinh quấn lên đối phương. Trư Bà Long kia tuy rằng hung ác, nhưng đối với Bạch Tuộc ca mềm nhũn này cũng không chỗ hạ khẩu. Tuy rằng chiếm địa lợi, nhưng dưới một phen quần đấu, dĩ nhiên không chiếm thượng phong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trư Bà Long kia cũng đạt được thần niệm của yêu thần, đến nhị đoạn biến thân. Tứ chi co rút lại, thân thể biến dài ra, mọc gai nhọn trên lưng, mơ hồ lại có long hình. Hứa Tiên niệm lên, trong Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh nói. Phía đông 500 dặm, trong đó có hổ giao, hình dạng của nó, thân cá mà đuôi rắn. Thanh âm của nó như uyên ương. Người ăn không phù, có thể đã trĩ. Trư Bà Long này chính là bị hổ giao chiếm được, hổ giao này dai mặc dù so ra kém thần điểu như Tất Phương. Nhưng là để pháp lực của Trư Bà Long tăng nhiều, ở trong nước chạy như bay, đem dòng nước thao túng giống như binh khí. Bạch Tuộc Tinh ỷ vào đánh chịu đựng, cùng dây dưa nửa đêm. Nhưng kết quả lại là ai cũng không thể làm gì được đối phương. Hứa Tiên lại nhìn lại bà Dương Hồ một cái. Tương lai tự có ngươi nếm mùi đau khổ. Mà ở cực xa dưới mặt nước bà Dương Hồ, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Trư Bà Long kia, cũng đang dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Hứa Tiên. Đỏ mắt hai ba cái, sau đó Hứa Tiên quay đầu rời đi, ngửa đầu vừa nhìn, một tòa đại sơn sừng sững ven hồ, che khuất tầm mắt. Đây chính là một tòa danh sơn khác trong Tam Sơn Ngũ Nhạc Lư Sơn. Hứa Tiên lẩm bẩm nói. Không biết thần tiên trên núi này là nhân vật ra sao, chớ để lại gặp yêu thần mới tốt. Tiểu Thiến đã có Hoàng Sơn làm như căn cơ, hắn cũng không cần lại vì nàng mưu đồ Lư Sơn này nữa. Bất quá nếu có thể như thiên hạ thủy mạch chi thần, có một ngày làm thiên hạ sơn mạch chi thần, không biết sẽ có cảm giác gì. Nhưng đây cũng là một suy nghĩ tùy tiện mà thôi. Người tu hành tầm thường có thể được một tòa danh sơn làm đàn tràng, chính là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Về phần thành tựu thiên hạ sơn thần, đó càng là không có bất kỳ kẻ nào dám nghĩ tới. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 616, Bạch Lộc. Nói trên đời có nhân vật như vậy, thì chính là một trong tứ ngự hậu thổ nương nương. Bất quá vị nương nương kia điệu thấp đến ngay cả miếu thờ cũng chẳng có được mấy cái. Chỉ bị người coi như mộ táng thần đến cung phụng, tự hồ có chút cô phụ uy danh hoàng thiên hậu thổ. Hứa Tiên đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên có người tiến lên chắp tay nói. Xin hỏi ngài có phải là Hứa Tiên Hứa đại quan nhân không? Hứa Tiên chỉ thấy người đến hào hoa phong nhã, mặc trang phục thư sinh. Mặt mũi y phục đều có vài phần nhìn quen mắt, bỗng nhiên nghĩ đến. Ngươi là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Tên là Đường Minh Hiên, sao ngươi lại ở chỗ này? Năm xưa văn chương hội, người này từng ở trên đài cùng Vân Yên đấu thơ, cũng có chút tài hoa. Đường Minh Hiên trong lời nói mang theo châm chọc. Thi tiên, ngài còn có thể nhớ kỹ tên tiểu nhân, thực sự là hết sức vinh hạnh. Ngài quý nhân hay quên, đương nhiên không nhớ rõ, Bạch Lộc Thư Viện ngay tại Lư Sơn. Hai mắt nhìn thẳng Hứa Tiên, nhưng hai bên cao thấp chênh lệch, phải ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, làm hắn trong lòng càng khó chịu hơn. Hứa Tiên cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn. Ta nói đây, quả nhiên là trung đường, ở trong thư viện học tập cho tốt. Tương lai thi đỗ trạng nguyên trở lại, thi tiên ta xin đi trước. Đối phương ngôn ngữ bất thiện, hắn đương nhiên cũng không có thời gian phụng bồi, bước ra đi nhanh về phía bờ sông đi tới, chuẩn bị tìm địa phương không có người, tiếp tục hành trình của hắn. Đường Minh Hiên bị vỗ phát ngốc, phản ứng lại chính là nộ khí bộc phát, nhưng hắn là có nhiệm vụ trong người, phải đè xuống tức giận, vội đuổi theo vài bước. Hứa Thám Hoa xin dừng bước, viện thủ của chúng ta nghe nói Hứa Thám Hoa Nam Hạ, đặt phái người ở các lộ khẩu. Bến tàu chờ đợi, một ngày gặp được sẽ đem ngươi đón tới Bạch Lộc Thư Viện, không biết ý của ngươi như nào. Hứa Tiên dừng bước, nếu là Bùi Văn Uyên lão nhân tử này đã mời, nếu là cự tuyệt không gặp, khó tránh khỏi co vẻ cuồng vọng, quay đầu lại cười nói. Tốt lắm, mời dẫn đường phía trước đi sao? Đường Minh Hiên liền ở phía trước dẫn đường, trên núi có thể ngồi kiệu trúc, hắn cũng cố ý không nhắc tới, chỉ xa sầm mặt, đi nhanh ở phía trước. Hứa Tiên một đường thưởng thức cảnh sắc Lư Sơn. Ngược lại cũng không cảm thấy buồn chán. Đường Minh Hiên mệt thở hồng hộc, quay đầu lại đã thấy Hứa Tiên thần sắc như thường, cũng chỉ đành hung hăng buông tha. Bạch Lộc Thư Viện ở vào Ngũ Lão Phong phía nam Lư Sơn khoảng hơn 20 dặm sau Bình Sơn, Hứa Tiên đi trong chốc lát, liền thấy trong quần sơn vây quanh, trong cây xanh thấp thoáng, có một mảnh đình đài lầu các cũ kỹ. Hứa Tiên dọc theo sơn đạo đi thẳng tới trước sơn môn, chỉ thấy trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn hữu lực, Bạch Lộc Thư Viện. Một bước tiến vào trong cửa, thấy rõ càng khôn trong đó, chỉ thấy được giả sơn dưới mái hiên, gốc canh cao cao, hành lang gấp khúc xoay quanh. Một bộ cảnh tượng rộng lớn trang nghiêm, lại là ngói xanh tường vôi trắng hiện ra vài phần thanh u và túc mục. Thẳng đi tới chính đường, thấy Bùi Văn Nguyên dẫn một đám môn hạ đệ tử, tự mình đứng ở trước đường nghênh tiếp, rốt cuộc cấp đủ lễ ngộ cho Hứa Tiên. Về phần muốn Bùi Văn Uyên đến trước sơn môn nghênh tiếp, không phải thiên tử đích thân tới thì không thể. Nhưng Hứa Tiên lại không thoải mái chút nào, ngược lại khẩn trương suy tư, thấy lão đầu này, chỉ sợ lại muốn bị cưỡng ép ngâm thơ đối câu. Hôm nay Vân Yên còn đang ở trong ngọc bài ngủ say sưa, cũng không còn người giúp hắn đến ứng phó tràn diện. Nếu là không cẩn thận lộ vẻ rụt rè, mặc dù không phải đại sự gì, nhưng chung quy hơi tổn hại mặt mũi. Lư Sơn, Lư Sơn, có câu thơ gì thích hợp dùng để ứng phó tràn diện không? Có, bài Xa Ngắm Thác Núi Lư. Kia của Lý Thái Bạch thực sự là lại hợp với tình hình. Hứa Tiên lộ ra tự tin mỉm cười, hướng về Bùi Văn Uyên nghênh đón đi tới. Sau đó chấp tay hành lễ, mời đến trong phòng, bưng trà dâng nước, nói chuyện phiếm các loại công việc, không có nhiều lời. Bùi Văn Uyên thấy Hứa Tiên nói cười tự nhiên, hoàn toàn không giống như là đang trên đường tới lĩnh Nam. Ngược lại tự tại giống như là rời nhà du lịch. Trong lòng cũng có chút bội phục, hắn tự nhận tại tuổi này của Hứa Tiên, còn không có được tâm tình như thế. Có thể viết ra câu từ như vậy, quả nhiên ở trên tính tình có chỗ phi phàm. Nhưng thấy bộ dáng cô độc, Bùi Văn Uyên cũng lộ ra thần sắc cổ quái, cái này khó tránh khỏi có chút quá tiêu sái. Tôi tớ đi theo cũng không có một kẻ nào đã đành. Trên người dĩ nhiên ngay cả bao phục cũng không có, đây đã không thể dùng hai chữ nghèo khó. Đến hình dung, quả thực chính là cổ quái. Lẽ nào hắn đã nghĩ cứ như vậy đi tới lĩnh Nam ở ngoài ngàn dặm sao? Chuyến này chỉ có một mình ngươi thôi sao? A, không chỉ có ta, còn có núi xanh trăng sáng làm bạn. Hứa Tiên chợt nhớ tới Vân Yên ở đó không thể giải thích được, đơn giản hàm hồ trả lời cho qua. Thật nhã hứng, thật nhã hứng. Bùi Văn Uyên giật giật khóe mắt, nửa thật nửa giả tán thán. Làm khó lão phu ở đây. Đã ở thì nán lại thêm mấy ngày đi. Hứa Tiên lắc đầu cự tuyệt. Đa tạ ý tốt của Bùi Công, nhưng ta bị nhâm mệnh làm tri huyện, vẫn là đến sớm nhậm chức mới tốt, không tiện dừng lại ở trên đường quá lâu. Tài hoa của ngươi, há chỉ một tri huyện nho nhỏ, nhưng ngươi cũng chớ có coi thường chức tri huyện này, không chỉ quan hệ hàng vạn hàng nghìn lê dân. Hơn nữa trong tri huyện các loại chế độ tổ chức, đều cùng chế độ trong triều đình hô ứng lẫn nhau. Ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đều còn đủ. Không biết một huyện, sao biết một quốc? Hứa Tiên đối với lời hay như vậy, tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Ta chỉ sợ ta ngay cả một huyện cũng thống trị không tốt. Bất quá, nói vậy cũng sẽ không quá kém. Hắn tự nhận không có năng lực tổ chức lãnh đạo gì, nhưng ít ra sẽ không làm tham quan, hơn nữa các loại thuật pháp, thẩm án xử án cũng không nói chơi, nói không chừng còn có thể giả mạo Hứa Thanh Thiên. Một phen. Bùi Văn Nguyên đối với hắn có thái độ như vậy cũng rất là hài lòng. Không phải cái loại phong phạm danh sĩ khoe khoang tự ngạo này, cũng đã hướng các thư sinh ở đây răn dạy một phen. Sau đó Bùi Văn Nguyên tự mình mang theo hắn ở trong Bạch Lộc Thư Viện tham quan một phen, thí dụ như Lộc Miên Tràng, Lễ Thánh Điện, Ngự Thư, các nơi một chút. Khắp nuôi giữ lại Trần Tích Tiên Hiền, hiện ra khí tượng tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trong thư viện đệ tử đại thể đi ra quan vọng, cũng có không ít nhìn như không thấy. An tâm đọc sách. Để Hứa Tiên nhớ tới đại học hậu thế, hắn từng ở Cận Thiên Thư Viện, nói đến cũng là Thư Viện Giang Nam Tứ Đại Thư Viện, nhưng hắn ở trong đó căn bản không nán lại bao nhiêu lâu. Thư viện này vì sao gọi là Bạch Lộc Thư Viện? Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Hứa Tiên hỏi. Thư viện này hình thức ban đầu vốn là một tòa thư xã. Bên cạnh chủ nhân thư xã có Bạch Lộc làm bạn. Nhân xưng Bạch Lộc tiên sinh. Hứa Tiên chí. Audio truyện .org. Chương 617, Bạch Trạch. Sau này ở trên cơ sở đó xây dựng Bạch Lộc Thư Viện, bất quá thư viện lúc mới xây dựng, còn không có tên gọi này.

Hứa Tiên tâm niệm vừa động, định tiến lên hành lễ, bạch y thư sinh kia đã nói. Hôm nay Quý Dung ở đây, viện thủ vẫn là hảo hảo đại khách đi sao? Bùi Văn Uyên quay đầu nhìn thấy Hứa Tiên. Xấu hổ, xấu hổ. Không biết là xấu hổ chính mình học vấn chưa tinh, bại cho môn hạ đệ tử, hay là xấu hổ không thể đại khách thật tốt. Bùi Văn Uyên nhân tiện nói. Buổi chiều để mấy vị đệ tử mang ngươi đến Lư Sơn du ngoạn một phen. Lão phu tuổi già, chỉ sợ thể lực chống đỡ hết nổi, làm lỡ nhã hứng du sơn của ngươi. Một con mắt còn đang liếc nhìn bạch y thư sinh kia, hiển nhiên đệ tử trong thư viện muốn so với Hứa Tiên khách qua đường này, càng làm hắn lưu ý hơn. Bạch y thư sinh bỗng nhiên đứng dậy nói. Viện thủ, tại hạ nguyện tiếp khách, muốn hướng thi tiên thỉnh giáo một phen. Hứa Tiên trong lòng phát lạnh, thỉnh giáo một phen. Nếu là thỉnh giáo học vấn tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ sợ trở lại toàn luận võ, đánh tới ngươi chết ta sống. Nhưng chuyện tới trước mắt, tự nhiên không thể tránh né. Ta cũng muốn thỉnh vị huynh đài này chỉ giáo cho, thỉnh Bùi công chấp thuận chuyện này. Bùi Văn Uyên liền đành đồng ý. Hứa Tiên lại cùng bạch y thư sinh này ra khỏi bạch lộc thư viện, qua ba hai ba ngã rẽ đi đến Hoang Hỷ Đình, đình đài đã hỏng, đường đi hiểm trở. Dọc theo đường đi, bạch y thư sinh này miệng lưỡi lưu loát, vì Hứa Tiên giảng giải các cảnh trí gặp được, thuộc như lòng bàn tay, hoàn toàn không đề cập tới cái khác. Hứa Tiên vốn có tâm tồn do dự, thấy tình trạng ngày đơn giản thả lỏng ý chí, du sơn ngoạn cảnh, xem trong hồ lô của người này bán thuốc gì. Lên Hàm Bà Lĩnh, leo tới Thái Ất Phong. Leo lên cao phong mới thấy ba mặt Lư Sơn bị nước bao quanh, thủy thế to lớn lưu động giữa Trường Giang và Bà Dương Hồ, so với Hoàng Sơn lại có một phen tráng lệ khác. Nam có thể nhìn thấy Nam Xương Thành, Bắc có thể thấy được Bành Trạch, đều cách hồ nước, hồ quang trầm tĩnh. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 618, Bạch Trạch, 2. Khi có mây nổi lên mặt hồ, dày đặc cuốn theo tất cả mà đến, đem dãy núi che phủ. Lại lên Ngũ Lão Phong, đi tới bên cạnh vách núi. Hứa Tiên chỉ thấy thác nước giống Ngọc Long treo ở trên bầu trời. Mặc dù hắn không biết đây có phải là thác nước trong thơ của Lý Thái Bạch hay không, nhưng có thể lý giải được hàm chứa trong thơ. Bất quá chính mình thật vất vả chuẩn bị một bài thơ, xem ra lần này là không dùng được rồi. Hứa công tử thật là có thơ muốn ngâm. Sao ngươi biết được? Ta thấy trên người công tử có văn chương tinh hoa chi khí muốn ra. Vẫn là miễn đi sao, nơi này không ai, ngươi cũng có thể nói rõ ý đồ đến được rồi đấy. Bạch y thư sinh muốn đi vài bước về phía trước, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đồng tử tuấn tú, hướng Hứa Tiên thi lễ thật sâu. Tại hạ chính là bạch lộc đồng tử dưới trướng Nam Cực Tiên Ông. Sư đệ của ta Hoàng Hạc đồng tử vì ngoại ma xâm chiếm, ngu ngốc sinh lòng gia hại, ta ở đây hướng đạo hữu bồi tội. Thần tình Hứa Tiên thoải mái hơn rất nhiều, đáp lễ nói. Hắn cũng là bị yêu thần chiếm được, mới có thể hành sự như vậy, ngươi không bị chiếm được là tốt rồi. Nhưng trong lòng còn giữ một tầng phòng bị, Hoàng Hạc đồng tử lúc ban đầu cũng là giả bộ, đã lừa được tâm của hắn. Bạch Lộc đồng tử chớp chớp mắt. Sao ngươi biết ta không bị phụ thể? Hứa Tiên lui ra phía sau một bước, trong mắt kim quang thoáng hiện, xem ra vẫn là tránh không khỏi một trận chiến. Bạch Lộc đồng tử vẫn cứ đứng ở chỗ thản nhiên mà cười nói. Đạo hữu chớ có kinh hãi, trong yêu thần cũng không phải là đều là tính tình cuồng bạo. Hứa Tiên nói. Ngươi đây là yêu thần gì? Ta được một tia thần niệm của thượng cổ Bạch Trạch chi thần. Bạch Trạch, trong truyền thuyết cả người tuyết trắng hiểu tiếng người, thông vạn vật tình lý, nghe được đa trí chi thần. Có người nói hắn nắm giữ toàn bộ danh tự của yêu thú trên thế gian, thậm chí phương pháp khắc chế, được người tôn sùng là thần thú tránh né yêu tà. Mặc dù là hậu thế, cũng có treo phong tục Bạch Trạch đồ. Ngươi cảm giác được chính mình vẫn là Bạch Lộc đồng tử ban đầu kia sao? Hứa Tiên hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Mặc dù hắn có suy đoán, nhưng là khó có thể xác định được. Bạch Lộc đồng tử cười nói. Đương nhiên, ta cảm giác thần niệm cũng không phải là đem tư duy của yêu thần áp đặt lên người. Mà chỉ là dẫn xuất tâm niệm vốn có trong lòng ta, trong tu hành đạo cũng không phải có loại thuyết pháp này sao? Tâm ma không sinh, ngoại ma không xâm. Sư đệ kia của ta tính tình vốn là có chút thô bạo xính cường, sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngoại ma xâm lấn cũng không phải mượn cớ. Bạch Lộc đồng tử đang nói vừa chuyển. Bất quá, ta cũng không cảm thấy đây là cái gọi là ma. Nói không chừng còn là diện mục vốn có của ta. Hứa Tiên lẩm bẩm tự nói. Thay đổi diện mục vốn có của ta. Yêu quái vốn là giả thú biến hóa, trên bản chất đã có một chút cùng con người không giống nhau. Dùng đạo đức, quy tắc của con người đến yêu cầu chúng vốn là một chuyện vô căn cứ. Nhưng Hứa Tiên đã thấy rất nhiều yêu quái, không chỉ thân hình biến thành dáng dấp con người, hơn nữa ngay cả đủ loại biểu hiện đều tiếp cận với con người. Đây cùng với nói là biết nghe lời phải, chẳng bằng nói là văn hóa nhược thế khuất phục trước văn hóa cường thế. Cũng giống như kiếp trước của Hứa Tiên, khi quốc gia suy yếu, tiểu hài tử phải tốn đại lượng thời gian để học tập ngôn ngữ của nước ngoài vậy. Tất nhiên cự ly giữa yêu quái cùng con người cách xa nhiều so với người bản quốc cùng người nước ngoài, nhưng tướng mạo sẵn có của yêu quái lại là thế nào đây? Hồ ly Hồ Tâm Nguyệt kia rốt cuộc kiên trì tướng mạo sẵn có đi sao? Cùng với đem nàng giản đơn quy kết làm ác, chẳng bằng nói là không nhìn đạo đức ràng buộc, vì tâm sở dục. Mà yêu quái như nương tử so với con người càng thêm ôn hòa thiện lương hơn, có một tầng tướng mạo sẵn có như vậy hay không đây? Trên giường tươi đẹp mị hoặc, trên phi lai phong phẫn nộ, các loại hình ảnh từ trước mắt hắn chợt lóe mà qua, làm trong lòng hắn có một tia bất an. Vậy ngươi cảm thấy thần niệm của yêu thần không chỉ không phải chuyện xấu, hay còn là một chuyện tốt? Hứa Tiên nhíu mày hỏi. Chí ít với ta mà nói là như thế này, từ sau khi có được thần niệm của Bạch Trạch, tu hành phong rất nhiều chỗ không thông, đều cảm thấy rộng mở trong sáng, pháp lực càng có tăng tiến lớn, độ kiếp tu thành thần tiên cũng trở nên ở trong tầm tay. Hơn nữa, Hứa đạo hữu ngươi cũng không phải lúc nào cũng đang khắc chế thể hội loại chỗ tốt này sao? Bạch Lộc đồng tử, không phải, hẳn là Bạch Trạch, trong mắt lóe ra quang mang thông hiểu trí tuệ. Hứa Tiên vừa định nói ta cũng không phải bị thần niệm của yêu thần phụ thể, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Long tộc bí pháp chẳng phải chính là đang đem chính mình biến thành một yêu thần khác sao? Hơn nữa đã từng là nhân loại, cũng là một thành viên trong yêu quái, ở trong thời đại Man Hoang Nguyên Thủy, con người cùng động vật khác biệt, xa xa không rõ ràng giống như hiện tại. Cộng công chúc dung, những yêu thần cường đại nhất lưu này, bản tôn đều là nhân loại. Do đó, ngươi cảm thấy hẳn là đối với những tinh quái bị yêu thần chiếm được này bỏ mặc, hoặc là trùng kiến một thiên đình yêu thần, không cần lại là một đồng tử nho nhỏ, mà là lại ở vị trí thiên thần. Bất quá ngươi qua được một cửa kia của sư phụ ngươi sao? Hứa Tiên trào phúng nói. Bạch Trạch nói. Không, ta là muốn giúp ngươi đứng đầu thiên hạ yêu thần. Đây là sư tôn an bài. Tỷ như nói, ngươi biết sơ hở của đầu hổ giao dưới chân núi kia ở nơi nào không? Đã như vậy, sư phụ ngươi vì sao không tự mình xuất thủ? Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, lần trước ngươi nhìn thấy bất quá là phân thân của hắn mà thôi. Chuyện gì có thể so sánh với thiên hạ yêu thần xuất sự còn trọng yếu hơn? Tình huống cụ thể, ta cũng không thể hiểu được, chỉ biết là, chuyện này, sư phụ của ngươi cũng ở trong đó. Hứa Tiên kinh hãi, rốt cuộc là một chuyện như thế nào? Dĩ nhiên cần thiên tiên toàn lực đến chống đỡ. Hứa Tiên vẻ mặt cổ quái nói. Nói như vậy, hiện tại ta chính là dũng sĩ được thượng thiên lựa chọn, ngươi tới làm quân sư, chúng ta phải khắp nơi tìm ra yêu thần, lại đem bọn họ từng kẻ đánh ngã. Vỗ dĩ chỉ là nói chuyện một chút, không nghĩ tới phải biến thân nhận chức nghiệp siêu nhân điện quan. Không, không cần nóng ruột, hiện tại thời cơ chưa tới, ngươi cứ đi làm việc ngươi muốn làm là được. Nhưng sẽ có một ngày, tất cả nhân duyên tế hội, đều muốn ứng ở trên người ngươi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 619, bị bắt. Bạch Trạch vừa nói, vừa lui về phía sau, thẳng đến bên cạnh vách núi, nhảy sâu một cái, đầu nhập thác nước kia bay vút lên trong sương trắng, chỉ để lại dư âm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trong núi. Quy. Hứa Tiên đuổi về phía trước vài bước, đi tới cạnh vách núi, cũng đã biến mất trên đỉnh Bạch Trạch. Hứa Tiên ở lại tại chỗ nhấm nuốt hàm nghĩa trong lời nói. Ngẩng đầu lên, binh sơn mỹ cảnh này bỗng nhiên mất đi mị lực vốn có, hắn bỗng nhiên rất muốn thấy Bạch Tố Trinh. Hắn lập tức đáp mây bay xuống núi, chợt thấy trong một chỗ u cốc hoang vắng, một người ngồi xếp bằng ở trước thác nước. Cả người đều bị hơi nước thấm ướt, cũng không thèm để ý, nhìn trang phục không giống đệ tử trong thư viện. Chẳng lẽ là muốn phí hoài bản thân mình? Hứa Tiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cao giọng nói. Ngươi đang làm cái gì? Người nọ quay đầu lại, nhưng là một gã tuấn lãng niên thiếu, mở miệng hỏi. Ngươi biết làm thế nào để thác nước chảy ngược sao? Hứa Tiên dừng bước, nguyên lai không phải phí hoài bản thân mình, mà là đầu óc có vấn đề. Hắn vội vã hướng Bùi Văn Uyên nói lời từ biệt, làm sao có thời giờ bồi người khác nói chuyện phiếm, phất tay nói. Ngươi cần Lư Sơn Thăng Long Phách. xoay người liền đi. Lư Sơn Thăng Long Phách. Trong mắt thiếu niên sáng ngời, rơi vào trong trầm tư. Hứa Tiên trở lại Bạch Lộc Thư Viện, hướng Bùi Văn Uyên cáo biệt, lại không một ai hỏi hắn vì sao một mình trở lại, hình như hoàn toàn quên đi Bạch Y Thư Sinh kia. Khi Hứa Tiên xuống núi, quay đầu lại đã thấy Bạch Y Thư Sinh kia đứng ở trong đoàn người, đang hướng về phía hắn mỉm cười vẫy tay. Hắn cũng không cười lại thế nào, quay đầu thấy bên cạnh sơn đạo một tảng đá lớn bám đầy rêu xanh, lấy ngón tay thay bút, ở trên mặt sách viết một bài thơ. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, diêu khang bột bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Sách bày chữ thiên, khoa tay múa chân liên tục lại viết ba chữ Lý Thái Bạch. Sau đó mới hoàn toàn tự ngộ, thế giới phương này, cũng không phải Lý Thái Bạch người này, mà chỉ có một Hứa Tiên. Bất quá vô luận xuất từ tay người phương nào, bài thơ thiên cổ có một không hai này, nếu không thể truyền lưu hậu thế, để trên lưng tiểu bằng hữu tương lai, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Vì vậy không hề dừng lại, chuyển qua một mảnh thanh tùng, đã đằng vân giá vụ đi. Đám thư sinh Bạch Lộc Thư Viện bao vây lại, nhìn thấy trên rêu xanh lưu lại câu thơ, không khỏi nhìn nhau than, tên Thi Tiên, quả nhiên không giả. Thế nhưng đối với Lý Thái Bạch ba chữ này, đều có chút mạc danh kỳ diệu. Bùi Văn Uyên cười nói. Thiên nhân Lư Sơn mà được này, Lư Sơn cũng sẽ bởi vậy từ thơ hiện ra. Quả nhiên không có mời không hắn một lần. Sau đó sai người theo chữ viết trên rêu xanh, điêu khắc trên tảng đá, đã truyền lưu hậu thế. Chỉ có Bạch Trạch mới biết, đây là Hứa Tiên lưu cho hắn lễ tạ ơn. Nhìn phía trời cao ở ngoài, đóa thải vân kia dần dần đi xa. Trong lòng cũng suy nghĩ vài lời bình luận mà Nam Cực Tiên ông lưu lại kia. Tất cả nhân duyên tế hội, thực sẽ cùng xuất hiện ở trên người hăng sao? Sao ngươi có thể như vậy, sao ngươi có thể như vậy? Trong mắt Tam Thánh Mẫu rưng rưng, tựa như có thâm cừu đại hận túm áo Lạc Thần lung lay. Lạc Thần có chút lao lực uống một ngụm trà, đối với ba người ngư nhi bên cạnh bàn nói. Ta ở đây có khỏe không, có muốn ở lại thêm vài ngày hay không? Yến Tử nhanh chóng lắc đầu, Tiết Bích chỉ Tam Thánh Mẫu nói. Ngươi sẽ không muốn nói chút gì đó sao? Nhóm bốn người các nàng ra khỏi Hoa Sơn, lập tức phải đi truy tra ngọn nguồn sự tình, phí một phen công phu mới ở trong Lạc Thủy tìm được Lạc Thần, một phen đối chất với nhau, đã giải ra được hiểu lầm trong đó. Lại thêm những người có liên quan rưng rưng lên án, Lạc Thần mới xem như miễn cưỡng thừa nhận là chính mình đã sai. Ở trong lay động kịch liệt, Lạc Thần buông chén trà xuống, mỉm cười nói. Ta sẽ tuyên bố xin lỗi Thanh Minh. Cứ như vậy. Tam Thánh Mẫu rống giận, không ngừng muốn nắm chặt cổ áo của Lạc Thần, còn muốn bóp cổ của nàng. Không phải chứ. Lạc Thần xòe tay ra, lại ở trước Tam Thánh Mẫu phát tác, đem nàng ôn nhu ôm vào trong lòng, khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Được rồi, là tỷ tỷ không tốt. Trong khoảng thời gian này cũng thực sự là khổ cực cho ngươi. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Tam Thánh Mẫu thần tình mềm yếu, ở trong ngữ điệu dịu dàng thấm thiết đó, hầu như muốn gật đầu đáp ứng, lại mạnh mẽ phản ứng đẩy nàng ra. Đừng nghĩ cứ như vậy mà đánh lừa qua được. Ngư Nhi ngồi xếp bằng ở trên ghế đá dài, hai tay nắm lấy mắt cá chân. Ngươi hẳn là nhận thức chân đạo, ấy nấy mới đúng. Ngư Nhi muội muội, lẽ nào ta còn chưa đủ chăm chú sao? Lạc Thần không có lòng cười đùa, lại nhàn nhã nâng chung trà lên. Ngư Nhi có chút tức giận trừng mắt với Lạc Thần. A, trong trà sao lại có sâu? Lạc Thần kinh hô một tiếng, đem chén trà ném đi, lại nghĩ đến chính mình đã uống nửa chén, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này gọi là báo ứng. Tam Thánh Mẫu rốt cục thở ra một ngụm ác khí. Cùng Tiết Bích nhìn nhau cười, Yến Tử ngẩng đầu lên bắt lấy con sâu kia. Lạc Thần bỗng nhiên lại kinh hô một tiếng. Yến Tử nói. Lại có sâu. Bọn họ hình như, bắt được. Hứa Tiên đem ánh mắt nhìn quét một vòng, chậm rãi nói. Trong bụng núi Hoa Sơn, Khiếu Thiên Khuyển nhàn nhã đi chơi nằm ở trên bãi đá nguyên bản giam giữ Tam Thánh Mẫu, vĩnh chân bắt chéo nhau, tập trung tinh thần nắm Hoa Sơn thần ấn. Ngay cả một bóng người xuất hiện ở trước cửa, cũng không hề phát hiện. Dương Tiễn mặt không biểu tình, vỗ vỗ vai Khiếu Thiên Khuyển, giữa trán con mắt thứ ba đã mở, bao hàm tức giận như dung nham hỏa sơn. Đừng làm phiền ta. Khiếu Thiên Khuyển mở tay Nhị Lang Thần ra, chẳng thèm quay người lại. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn càng trợn lớn hơn nữa, đưa tay lại một lần nữa giơ lên, nắm chặt thành quyền, sau đó lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống. Ầm.